Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381: Bách sự đốc thiên lục. Dù cho kim đan tu sĩ khống chế tốc độ cũng có thể vượt xa quá tầm thường, hóa thần nhục thân phi độn. Đồng thời có thể hấp thu ngoại giới linh lực làm nguồn năng lượng, không cần lo lắng tự thân tiêu hao. Tại linh khí này dư thừa ngũ hành trong động thiên, hiệu quả càng là xuất chúng. Thích Bất Dịch nói, trong tay nàng cái kia hắc kim sắc độn thiên toa một trận lấp lóe, đảo mắt từ trên người nó chia ra nguyên một đám bề ngoài hoàn toàn giống nhau phục chế phẩm, hóa thành từng đạo màu đen tỉ mỉ mang bay đến trước mặt mọi người. Độn thiên toa chỗ kỳ diệu, chư vị sau đó có thể tự mình thăm dò. Lý Phàm đem trước mặt phi hành pháp bảo nhiếp tại trong tay, chợt cảm thấy một cỗ lạnh buốt thanh lãnh cảm giác thần thức tới tiếp xúc, thanh thúy máy móc âm chỉ một thoáng xuất hiện trong đầu. Quyền hạn xác nhận, số 016 tử thể đã kích hoạt. Trước mắt ngự giả, Lý Phàm, độn thiên toa kích hoạt trong nháy mắt, liên quan tới nó phương pháp sử dụng cùng đủ loại cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, đều tại Lý Phàm trong đầu thứ tự xuất hiện. Lý Phàm không khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm khen đồng thời lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Bảo bối tốt, nếu luận mỗi về tốc độ, sợ là so trung thần thông thất thải thần quang còn nhanh hơn mấy phần. Nhưng cũng chỉ là tử thể, các loại công năng đều cần bị tiết chế. Không chỉ có như thế, chỉ sợ độn thiên toa chạy tình huống, vị trí tin tức, thậm chí con thoi bên trong phát sinh hết thảy sự tình, đều lại nhận giám thị. Lý Phàm thầm tự suy đoán nói, còn mọi người không giống nhau hoàn toàn nắm giữ cái này độn thiên toa. Thích Bất Dịch lại là xuất ra mấy chục mảnh hình chữ nhật miếng ngọc, phân phát đi xuống. Lý Phàm đem tiếp nhận, bất quá lớn chừng bàn tay miếng ngọc bữa nay lúc hiển hiện một điểm đen. Thích Bất Dịch thần thức tiếp xúc, nhất thời cảm ứng được ba chữ này, sau đó lại có như là truyền tin, tiêu ký, truyền vào, cùng hưởng, chờ công năng lựa chọn xông ra. Đây là đốc thiên lục, cũng là để cho tiện hợp tác. Minh bên trong chuyên môn vì các vị phân phối, trong đó đã vẽ tốt ngũ hành đại động thiên hoàn, chỉnh địa đồ, đem tự thân tin tức đăng nhập đến đốc thiên lục về sau, liền nhưng đồng bộ cùng hưởng thời gian thực vị trí. Bình thường nắm giữ đốc thiên lục người đều là có thể tùy thời xem xét. Thích Bất Dịch vẫn 10 phần tận trách vì mọi người giảng giải. Không chỉ có như thế, nếu là gặp phải tình huống đặc biệt, chư vị còn có thể đem tùy thời tại trên địa đồ tiến hành vị trí tiêu ký nói rõ, làm đến tình báo liên hệ, làm cần đơn độc liên hệ một vị nào đó thành viên lúc, cũng có thể thông qua đốc thiên lục làm đến. Hiện tại còn mời chư vị đi đầu đăng nhập. Lý Phàm do dự một chút, sau đó thần thức đâm vào trong mảnh ngọc. Sau một lát, trong miếng ngọc trên tấm hình liền có thêm một cái đại biểu Lý Phàm chấm đen nhỏ. Liên liên tiếp tiếp bên người tu sĩ cũng đồng bộ xuất hiện tại đốc thiên lục trong tấm hình. Lý Phàm trong lòng hơi động, thao túng phía dưới, đem hình ảnh thu nhỏ. Nhất thời, toàn bộ thủy thuộc tính động thiên địa đồ mảy may tất hiện xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngoại trừ đại biểu nhân vật hắc một chút ra, còn có màu lam tiêu ký chân quý đồ vật nơi sản sinh, màu đỏ tiêu ký nguy hiểm khu vực, cùng chỉ có một hai cái nhân tuyệt không đề nghị tiến về cấm khu. Thậm chí còn có không ngừng di động kim sắc tiêu ký. Đó là thủy thuộc tính động thiên bên trong thực lực cường đại nguyên thủy sinh linh. Lý Phàm như đói như khát đem địa đồ tin tức tất cả đều đồng bộ đến thức hải bên trong hóa đạo thạch. Tinh thể bên trong, một mực bảo tồn lại. Loại mô thức này địa đồ, chấm ngoặc kép, ngay tại đánh cắp vạn tiên minh bí mật. Lý Phàm đột nhiên cảm giác được trước mắt địa đồ có chút quen thuộc. Nháy mắt về sau, liền kịp phản ứng. Lúc trước bởi vì Thanh Nghiêu kéo xe, phu tử dạy học sự kiện, dẫn đến mười mấy tên tu sĩ không hiểu tử vong, chính mình làm duy nhất người sống sót, tiếp nhận thiên cơ đường điều tra. Ở nơi đó, thì từng thấy được tới tương tự, ghi chú cả tòa Tùng Vân Hải vô số bí mật địa đồ. Đốc thiên lục A, nhìn như vậy đến, không ngừng Tùng Vân Hải cùng ngũ hành động thiên. Có lẽ vạn tiên minh dưới trướng mỗi một châu vực đều có loại này địa đồ vẽ. Đang lúc Lý Phàm suy tư thời điểm, Thích Bất Dịch đã tại làm huy động công tác. Sự tình khẩn cấp, cũng không có bao nhiêu cung cấp mọi người thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, ta sẽ đem ngũ hành động thiên tỏa linh trận kiến tạo phương án đồng bộ cho mọi người. Cụ thể đến, chức trách của mỗi người, đều sẽ phân phối cực kỳ rõ ràng. Mọi người chỉ cần dựa theo cố định kế hoạch, nghiêm túc chấp hành là đủ. Đương nhiên, nếu có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, cái kia càng là không thể tốt hơn. Thích Bất Dịch lớn nhất rồi nói ra, tựa như mọi người tại Đốc Thiên Lục trong địa đồ chỗ đã thấy như thế. Ngoại trừ chúng ta vạn tiên minh bên ngoài, cái này thủy thuộc tính động thiên trước mắt vẫn tồn tại một số nguyên thủy sinh linh. Bọn chúng, mặc dù cường đại, nhưng là vẫn chưa sinh ra cao bao nhiêu thần trí. Cơ bản sẽ chỉ đợi tại cố định vị trí, không chủ động công kích người. Chỉ cần tránh đi bọn họ là đủ. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, mượn nhờ độn thiên toa đào tẩu là được. Giao phó xong, Lý Phàm liền nhận được nhiệm vụ của mình mục tiêu. Bởi vì ngũ hành động thiên sắp quy nhất, cho nên kiến tạo tỏa linh trận phương án cùng khu vực khác có một chút khác biệt. Trận pháp chủ thể bố trí tại động thiên hư không bên ngoài. Động thiên bên trong, chỉ ở quan trọng điểm mấu chốt kiến tạo tương ứng kết nối trận pháp bộ phận. Sau đó dùng đặc thù tài liệu tiến hành bảo hộ, cam đoan dù là ngũ hành quy nhất, trận pháp y nguyên có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại. Bảo hộ tài liệu nghe nói là có thể chịu đựng được hỗn độn sụp đổ khảo nghiệm vĩnh kiếp tinh kim. Này các loại bảo vật, tự nhiên sẽ có nhân vật mấu chốt tự mình bố trí. Lý Phàm cần thiết làm, cùng lúc trước tại sát trá thâm uyên cùng hóa linh giản đừng không có khác biệt. Làm kiến tạo trận pháp cơ sở kết cấu bộ phận khuân vác mà thôi. Bất quá cũng không có bao nhiêu phê bình kín đáo. Thích Bất Dịch tuyên bố bắt đầu hành động sau, Lý Phàm liền móc ra độn thiên toa. Trong lòng mặc niệm, hắc kim sắc đồ vật chỉ một thoáng uyển như vật sống. Như dịch thể giống như lưu động bao phủ Lý Phàm toàn thân. Hắc kim sắc vật chỉ một thoáng giống như vật sống, giống như chất lỏng, di động bao phủ Lý Phàm toàn thân. Độn, theo Lý Phàm chỉ lệnh, thân hình tại độn thiên toa lôi cuốn dưới, Lý Phàm hóa thành màu đen lưu quang, xẹt qua chân trời, tự thân linh lực tiêu hao, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ cần ngoại giới có chút linh khí tồn tại, liền có thể một mực duy trì loại tốc độ này. Lý Phàm thể nghiệm lấy độn thiên toa điều khiển cảm thụ, phi hành quá trình bên trong, quy quanh thân hắc kim sắc thể lưu trở nên dần dần trong suốt, để cho Lý Phàm có thể không trở ngại chút nào quan sát cảnh sắc xung quanh. Ma sát lực cản thậm chí thanh âm đều bị ngăn cách bên ngoài, mảy may cảm giác không thấy là tại cấp tốc phi độn, chỉ có không ngừng lùi lại biến hóa. Cùng bởi vì tốc độ quá nhanh mà nhìn qua có chút vặn vẹo hình ảnh. Vừa rồi chứng minh Lý Phàm giờ phút này phi độn tốc độ cực nhanh cùng cực tĩnh, cả hai cực kỳ mâu thuẫn tình hình đồng thời xuất hiện. Để Lý Phàm hơi cảm thấy có chút không thoải mái. Có điều rất nhanh trong đầu truyền đến độn thiên toa nhắc nhở. Có thể điều chỉnh ngoại giới âm lượng. Đem bên tai thanh âm điều ra một tia. Không là hoàn toàn yên lặng về sau. Vừa mới cái kia cỗ cảm giác khó chịu cũng liền lập tức tiêu tán. Trong đầu tập trung vào Đốc Thiên Lục phía trên tiêu ký phương vị. Lý Phàm hướng về mục tiêu, thẳng tắp phi độn đi qua. Hết chương.